Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1537, chương 1537, uy hiếp tiềm ẩn. Tiến vào vô khuẩn thất, chỉ gặp Lăng Cảnh Thu ăn mặc một đầu lớn quần cộc, đang phòng bên trong bốn phía đi lại, hoạt động hai chân. Lão ca, cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu địa phương? Lăng Trần đi lên trước hỏi. Không tệ, Lăng Cảnh Thu cười híp mắt đáp lại. Thật lâu không có thư thái như vậy. Cái kia tiện ích xanh độc tố thật không có ảnh hưởng sao? Lăng Trần có chút không tin. Dù sao đó là kịch độc, thời khắc tiềm phục tại Lăng Cảnh Thu trong người, khó đảm bảo có một ngày sẽ không bạo phát. Lăng Cảnh Thu tựa hồ nhìn ra Lăng Trần tâm tư, cười nói, không cần đến thay ta lo lắng. Cái kia tiện ích xanh độc tố tuy nhiên ở trong thân thể của ta mặt, nhưng nó không có ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, ta còn phát hiện một số diệu dụng. Diệu dụng? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Có ý tứ gì? Nhìn kỹ. Vừa mới nói xong, Lăng Cảnh Thu đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt vọt tới một mặt vách tường trước, nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuất, chính bên trong vách tường. Nhìn thấy Lăng Cảnh Thu không hiểu thấu cử động, Lăng Trần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là đang làm gì? Khi đối phương thả tay xuống cánh tay, mắt sắc Lăng Trần lập tức phát hiện, trên vách tường vậy mà lưu lại một cái màu xanh thủ ấn. Cái này, Lăng Trần một mặt kỳ quái mà hỏi. Lão ca, tại sao có thể như vậy? Đây là ta vừa mới phát hiện. Cái kia tiện ích xanh độc tố cùng máu của ta dung hợp về sau, ngay cả nội kình đều xảy ra dị biến. Ngươi thấy khối kia màu xanh đúng vậy tiện ích xanh độc tố. Có thể theo nội kình của ta xuyên thấu ra ngoài. Chỉ cần có người dám cùng ta đối chưởng, hoặc là bị ta đánh trúng, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu lộ ra đặc biệt hưng phấn. Lão ca, vậy đây là chuyện tốt. Nói nhảm, đương nhiên coi là tốt sự tình. Loại độc này món chay tồn tại vô hình bên trong để thực lực của ta lại tăng lên không ít. Về sau nếu là lại đụng đến Tô Thừa Ân cái kia lão đầu, ta nhất định khiến hắn đẹp mắt. Đi, sự tình đều xong xuôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Lão ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu lại quan sát mấy ngày tương đối tốt. Dù sao lại chuyện này không thể tùy tiện nói đùa. Không cần đến. Đi. Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, Lăng Cảnh Thu đã thúc giục hắn rời đi. Từ Quách gia đi ra, Lăng Trần mang theo Lăng Cảnh Thu lên xe. Hỏi, lão ca, chúng ta về thì sao? Hộp đêm. Lăng Cảnh Thu không hề nghĩ ngợi, trong miệng trực tiếp nhảy ra ba chữ. Ách. Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười khổ mà nói. Lão ca, ngươi liền không thể an phận mấy ngày sao? Đi. Lão tử thật vất vả thành kiện toàn người, đương nhiên muốn đi hộp đêm ăn mừng một trận. Chúc mừng. Lăng Trần ở trong lòng âm thầm cô. Chúc mừng là giả, muốn nữ nhân mới là thật. Trong lòng của hắn rõ ràng. Tuy nhiên Lăng Cảnh Thu là tình trường cao thủ, nhưng gần nhất lại thụ sự đả kích không nhỏ. Chỉ cần có thời gian, Lăng Cảnh Thu cũng sẽ ở xã giao trên bình đài thông đồng mỹ nữ, trò chuyện cái một hai ngày, Lăng Cảnh Thu liền sẽ chủ động mời mỹ nữ xuất đến gặp mặt. Bất quá, bởi vì Lăng Cảnh Thu ít chân nguyên nhân, thường thường có mỹ nữ vào quán rượu, xem xét hắn là tàn phế, không nói hai lời lập tức rời đi, để Lăng Cảnh Thu chỉ có thể phòng không gối chiếc. Hiện tại, Lăng Cảnh Thu thật vất vả khôi phục bình thường, tự nhiên muốn đi phát tiết hạ trong lòng phiền muộn. Ai, được rồi, ai bảo hắn là mình lão tổ tông đây? Không có cách, Lăng Trần đành phải lái xe đem Lăng Cảnh Thu đưa đến một nhà hào hoa hộp đêm, để hắn một mình hưởng thụ đi. Đảo mắt lại là ba ngày đi qua. Một ngày này, Lăng Trần thật sớm lái xe tới đến Võ Lâm Đại hội hội trường. Khoảng cách Võ Lâm Đại hội chính thức khai mạc còn có 5 ngày thời gian. Từ hôm nay trở đi, rất nhiều chuyện đều muốn lấy tay tiến hành an bài. Đi qua thi công đội tăng giờ làm việc, hội trường đã toàn bộ bố trí xong. Bởi vì đến lúc đó tham gia người biết rất nhiều, cho nên ban tổ chức hủy bỏ chỗ ngồi, chỉ lưu 100 cái ghế khách quý. Cứ như vậy, không chỉ có thả ra không gian, còn có thể tiết kiệm không ít kinh phí. Ở hội trường chung quanh, treo đề thăng tam giác cờ, bên trên đều khắc lấy to lớn võ chữ, nghênh phong tung bay dương, thật là không uy phong. Lăng Trần dọc theo hội trường xung quanh đi lòng vòng, cũng không lâu lắm, Tommy, Đông Trấn Thiên, còn có Tề Dũng liền lần lượt đã tới hội trường. Lăng tiên sinh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Lăng Trần ở, Tề Dũng tăng tốc bước chân đi tới gần, khách khí ôm quyền, Tề tiên sinh, người tốt. Lăng Trần cười trả cái lễ, lại cùng Tommy cùng Đông Trấn Thiên lên tiếng chào. Lăng Trần, người cảm thấy tòa này hội trường thế nào? Tommy hỏi. Lăng Trần mỉm cười nói, Tô các chủ tự thân xuất mã, tự nhiên là chu đáo. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong kiến tạo lớn như vậy hội trường, thật là khiến người ta đối với thiên cơ các lau mắt mà nhìn. Chỗ nào, cái này còn không phải may mắn mà có ủng hộ của các ngươi. Đi thôi, hôm nay tìm mọi người đến là có chuyện muốn theo các vị thương lượng một chút. Nói xong, Tommy thẳng đi ở trước nhất, mang theo mọi người tại hội trường bên trong đi dạo bắt đầu. Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên rơi ở phía sau. Hai người thỉnh thoảng thấp giọng giao lưu vài câu. Đông lão, Tô các chủ tìm chúng ta đến có chuyện gì? Nghe nói thiên cơ các chặn được một đầu tình báo, có người muốn ở võ lâm đại hội bên trên quấy rối. Có việc này, Lăng Trần giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu thật là dạng này, vậy lần này võ lâm đại hội đem đứng trước vấn đề trọng đại. Bình phục một chút tâm tình, Lăng Trần nhỏ giọng mà hỏi, Đông lão, tình báo chuẩn xác không? Không xác định, thiên cơ các đang toàn lực nghiệm chứng điều tình báo này chuẩn xác tính. Tạm thời còn không có tin tức. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên nói tiếp đi nói. Võ lâm đại hội là võ lâm trăm năm khó gặp thịnh hội. Nhưng là, một nồi nước thả lâu khó tránh khỏi sẽ có mấy hạt cất chuột. Mặc kệ là Long Hổ hội quán vẫn là thiên cơ các, ở võ lâm bên trong đều có thù địch. Lần này võ lâm đại hội trên danh nghĩa là võ thuật hiệp hội tổ chức, nhưng mọi người tâm lý đều rõ ràng, võ thuật hiệp hội là từ Long Hổ hội quán, thiên cơ các, Đường Dương phái ba phe thế lực tạo thành. Cho nên, nếu như trung gian xảy ra vấn đề, tam đại thế lực ai đều không thể đào thoát trách nhiệm. Vậy làm sao bây giờ? Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu nói, chúng ta bây giờ cũng là một điểm đối sách đều không có, cho nên mới đem ngươi gọi tới. Đến lúc đó hội trường an toàn từ ngươi phụ trách, trách nhiệm của ngươi lớn nhất. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng, một mặt phiền muộn nói, Đông lão, ta hiện tại thối lui có phải là quá muộn hay không? Đông Trấn Thiên vỗ Lăng Trần bả vai nói, cái này là lỗi của ta. Nguyên lai tưởng rằng là kiện rất đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đông lão, ta chỉ đùa một chút, ngài đừng coi là thật. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, nếu như điều tình báo này là thật, vậy chúng ta tốt nhất có thể hủy bỏ hoặc là kéo dài thời hạn cử hành. Đến lúc đó tham gia võ lâm đại hội người nhiều như vậy, một khi xảy ra vấn đề, chúng ta rất khó xử lý. Người nói chúng ta đều cân nhắc qua. Thế nhưng là, võ lâm đại hội đã tuyên truyền lâu như vậy, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ chuyện này. Đột nhiên tuyên bố hủy bỏ, khẳng định sẽ đối với võ thuật hiệp hội danh tiếng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này hậu quả không phải chúng ta có thể gánh chịu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.